Chương 494 tối cường thăng cấp hệ thống. 81 kiếm. Hồng Thiên Tuyệt một mực đè lên lực lượng, lần trước chiến đế đột phá kỳ thực phi thường không triệt để, hắn còn khiếm khuyết một chút sức mạnh xung kích, liền là đúng tâm ma kích thích lực lượng, đang diễn võ trên quảng trường hắn áp chế, không có phá tan, hiện tại, tâm ma kích thích lực lượng đến cực hạn, hắn cũng chân chính trên ý nghĩa thu được toàn bộ chiến đế cảnh giới lực lượng, chân chính cầm đến ràng buộc cho phá tan đi điểm này, hắn muốn đa tạ Long Phi Cổ Vô Cực hài lòng cười nói. Hiện tại hắn mới coi như chân chính trên ý nghĩa nhập môn. Bên cạnh hắn một danh lão người sợi thân thể, trên mặt tràn ngập kính ý, hỏi, Ê lão sư, như vậy có thể hay không phá hủy hắn? Tâm ma bạo phát, hắn sức mạnh xác thực đột phá, nhưng là hắn có thể hay không bị tâm ma tả hữu? Hơn nữa nếu như không bị khống chế lời nói, chúng ta, thời điểm này, thái trưởng lão vuốt vuốt chòm râu dê rừng nhàn nhạt nói, Ê quá tôn nói rồi, bất luận hắn là ma, là yêu, là người, là quỷ, chỉ cần là đồ ma người giống nhau không có quan hệ. Ha ha ha, kỳ thái trưởng lão nói không sai, chỉ cần hắn là đồ ma người, về phần hắn rơi nhập ma đạo, vẫn là chính đạo, đều theo chúng ta không có chút quan hệ nào, hơn nữa, liền trên người của hắn điểm này tâm ma phải trừ hết rất đơn giản. Cổ Vô Cực cười nhạt, Thái Hồng xuất hiện để Cổ Vô Cực vì đó vui vẻ, bởi vì tại Thông Thiên Tiên Điện, bọn họ hai người lén lút quan hệ mật thiết nhất, cái này còn lại trưởng lão cũng không biết, Thái Hồng tự nhiên sẽ toàn lực giúp hắn, nhưng là đánh giết cự ma trôn, người cũng không phải hắn, mang về Thông Thiên Tiên Điện lời nói, vạn nhất quá tôn đại nhân biết hắn không phải đồ ma người đâu này. Thái Hồng cười lạnh một tiếng, nói, nghề Hồng Thiên Tuyệt phải hay không đồ ma người người khác nói không tính, ta nói mới coi như, ta nói hắn là đồ ma người, hắn chính là đồ ma người. Về phần quá tôn bên kia, thì hắn chỉ có thể thôi toán xuất đồ ma người đản sinh, cũng không thể thôi toán xuất ai là đồ ma người, chỉ cần chúng ta có thể đem người thứ nhất đồ ma người mang về tiên vực, vậy chúng ta tất nhiên cần phải đến tưởng thưởng, về phần Hồng Thiên Tuyệt phải hay không đồ ma người, cái kia chính là mấy chục năm sau sự tình. Thái Hồng một mặt tự tin nói, Cổ Vô Cực cũng đắc ý cười một tiếng, nói, nhìn hắn bạo phát đi. Bất quá! Long gia này tiểu tử còn thật là không tồi, chỉ là đáng tiếc. Đáng tiếc hắn họ Long. Trong khi nói chuyện, Cổ Vô Cực trong ánh mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo, âm hàn chí cực, Hồng Thiên Tuyệt nằm trên mặt đất một trận cười lớn, trên người hắc sắc khí diễm cũng đang điên cuồng phát sinh, trong cơ thể hắn tâm ma bạo phát, này cổ lực lượng hắn hiện tại hoàn toàn áp chế không nổi, đồng thời, hắn cũng không có đi áp chế, tùy ý điên cuồng phát sinh lên, lực lượng, hồn dày vô cùng lực lượng, Hồng Thiên Tuyệt hưng phấn run rẩy lên, lẩm bẩm nói, đây chính là đúng nghĩa chiến đế cảnh giới lực lượng chứ. A ha ha ha, tiếng cười như lôi minh, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, tự như cùng một cái ma nhân bình thường, kệ lão đại, hắn nhập ma rồi. Người này cũng nhập ma. Không đúng. Kiều Kiều nói ra, kệ thiếu gia, hắn là bị tâm ma khống chế, hẳn là tẩu hỏa nhập ma rồi, hắn lực lượng không vừa nãy càng mạnh hơn, ngươi cần cẩn thận một điểm. Nàng nhìn thấy đồ vật cùng người bình thường nhìn đến đồ vật không giống nhau, điều này là bởi vì dòng máu Phượng Hoàng đặc thù, Long Phi cũng cảm giác được Hồng Thiên Tuyệt trên người lực lượng so với vừa nãy muốn mãnh liệt nhiều, bất quá nếu đến rồi Triều Thiên Tông, hắn liền làm tốt đối mặt hết thảy chuẩn bị, Hồng Thiên Tuyệt trên người ma diễm điên cuồng thiêu đốt, hai mắt đã biến thành hắc sắc ma đồng, nhìn chằm chằm Long Phi thanh âm hậu trọng dường như ma âm, "Hì ha ha ha. Có thể đem ta bức đến nước này, ngươi tính là cái thứ nhất." "Bất quá ngươi cũng sẽ trở thành cái cuối cùng." Tiếng nói vừa dứt, Hồng Thiên Tuyệt ma diễm hơi động, vô biên sát cơ như bầu trời nghiền ép như vậy, điên cuồng đánh về phía Long Phi, trong phút chốc Hồng Thiên Tuyệt thân thể liền rơi vào Long Phi trước mặt, âm lãnh cười nói, "Lệ phế vật, chết đi." Oanh! Siêu cường lực lượng bạo một phát, trên người của hắn ma diễm như một tòa Thái Sơn ép đè xuống, Long Phi thân thể một lõm, nổ bắn ra đi, đem sân nhỏ mặt khác một bên kiến trúc vỡ thành phế tích. Lực lượng thay đổi hoàn toàn, hiện tại Hồng Thiên Tuyệt hoàn toàn nắm giữ chiến đế cảnh giới lực lượng, ha ha ha, ỷ Long Phi, sướng hay không sướng à? Hồng Thiên Tuyệt vô cùng dữ tợn, ầm ầm ầm. Long Phi một bước từ phế tích trung lao ra, ê nhập ma. Bạch. Thân thể điên cuồng biến hóa, búi tóc rải rác, thiêu đốt biến thành huyết hồng sắc, thi ma khí tức cũng là điên cuồng bắn ra, lệ tẩu hỏa nhập ma rất mạnh đúng không? Vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính ma. Một bước vọt tới, Hồng Thiên Tuyệt hai mắt cũng là một dữ tợn, không đợi Long Phi hạ xuống, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang vọt tới giữa không trung, hô lên một tiếng, nói, ghê cẩu vật, quỳ xuống cho ta đi. Long Phi cũng là phẫn nộ một tiếng, nói, liền nhìn xem ai quỳ xuống. Rống. Long Phi hai mắt biến đổi, trong mắt biến thành mặt khác một loại màu sắc, để ma xà yêu đồng. Oanh. Một đạo thạch hóa lực lượng nổ bắn ra đến, Hồng Thiên Tuyệt sầm mặt lại, toàn thân đều tại thạch hóa, hơn nữa hoàn toàn không bị khống chế, trong cơ thể chân khí, ma khí, lực lượng đều giống như bị phong ấn lại như thế, rất ngắn, này cái thời gian vô cùng đoạn, chỉ cần 1/10 giây thời gian không tới, thế nhưng đối Long Phi mà nói, này cái thời gian cũng đã đủ rồi, để thiên cốt cấm kỵ. Đệ nhất tầng, mở cho ta. Oanh. Long Phi trong cơ thể thiên cốt cấm kỵ lực lượng bạo liệt, hắn thân thể tại đột biến đồng thời, hắn lực lượng phiên thiên phúc địa biến hóa, trong tay đồ long đao hơi động, trọng lực khí diễm phóng lên trời, Long Phi hống một tiếng, hệ long đao hợp nhất. Trảm thủ. Rống kỹ hắc ám long thần hư ảnh thẳng lao ra, hóa thành kinh thiên trọng lực đao khí, đối với Hồng Thiên Tuyệt cổ chém xuống một cái, hệ âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Lực lượng bạo thiên nhất vậy, đêm nữa không trung Hồng Thiên Tuyệt âm ung tùng chém xuống đi, chỉ là đáng tiếc, cũng chưa chết, cả viện biến thành một đoàn phế tích, Hồng Thiên Tuyệt không so với chật vật quỳ gối trong hố sâu, khóe miệng không ngừng phun máu đen, trên người ma diễm trở nên càng thêm điên cuồng, kệ ha ha ha, kệ muốn giết ta. Long Phi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lực lượng càng mạnh hơn, tâm ma bạo phát càng thêm triệt để, Long Phi trôi nổi tại giữa không trung, nhìn chằm chằm trong hố sâu Hồng Thiên Tuyệt. Nhìn hắn đỉnh đầu lên lượng máu, khóe miệng một phát, cười lạnh lạnh nói, giết không chết được ngươi đúng không? Vậy ngươi liền nhìn xem có thể hay không giết chết ngươi. Vừa dứt tiếng, Long Phi đồ long đao vừa thu lại, mi tâm một trận, ẻ Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá một bước bước ra, đem trên lưng thạch quang cởi xuống, nói, ây rõ ràng. Thạch quang rung động. Tám tám sát theo đó một thanh kiếm phi ra ngoài. Lại một thanh kiếm phi ra ngoài, sưu sưu sưu, líp nha líp nhít trọn vẹn 81 thanh kiếm, Long Phi cười lạnh, nói, để ta xem ngươi còn có thể chống lại mấy lần. Kiếm thánh 81 kiếm. Rơi. Số từ, 1777.